Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 876. Hứa Tịnh Nhi nhếch môi, khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc, gật đầu, được, tôi biết rồi. Cô nhìn Cố Khiết Thần đã chìm vào giấc ngủ ở trên giường, rồi xoay người rời đi. Hứa Tịnh Nhi hỏi người giúp việc phòng làm việc ở đâu, rồi đi về phía đó. Đến cửa phòng làm việc, cô nhìn thấy Tả Tư đang ngồi trên sofa gọi điện thoại. Cô giơ tay gõ cửa, Tả Tư ngẩng lên nhìn cô, hất cằm, ra hiệu với cô là. Vào đi, Hứa Tịnh Nhi bước vào, ngồi xuống sofa đối diện Tả Tư, cô không nói gì, kiên nhẫn chờ cô ta gọi xong cuộc điện thoại. Khoảng hơn một phút sau, Tả Tư kết thúc cuộc gọi, vứt điện thoại xuống bàn trà, vắt chéo hai chân, lười biếng dựa vào sofa, nhếch môi hỏi. Thế nào rồi, dốc hết ruột gan với Cố Khiết Thần xong rồi à, Hứa Tịnh Nhi nhất thời không nói gì. Tả Tư nghiêng đầu, đánh giá vẻ mặt của Hứa Tịnh Nhi, khóe môi nở nụ cười càng sâu hơn. Xem ra, cuộc trùng phùng của cô và Cố Khiết Thần không giống như trong tưởng tượng của cô. Đáy mắt cô ta không che giấu sự chế giễu. Mối quan hệ giữa cô và Cố Khiết Thần cũng chẳng ra làm sao cả. Câu này là đáp trả cho lời mỉa mai vừa rồi trên xe. Dường như Hứa Tịnh Nhi không nghe thấy, cô điềm tĩnh nói. Nếu bây giờ Cố Khiết Thần đã có thể tỉnh lại, thì chắc là vết thương sẽ dần hồi phục, nhưng... Cơ thể anh ấy trở nên yếu ớt như thế này chắc là do Tả An gây nên, rốt cuộc hiện giờ sức khỏe anh ấy thế nào rồi? Tả Tư nghe thấy thế thì nhíu mày. Không ngờ ngay cả chuyện này mà Tả An cũng nói cho cô biết. Cậu ta đúng là rất có lòng với cô. Vẻ mặt Hứa Tịnh Nhi không có bất cứ biến hóa gì, chỉ tập trung vào câu hỏi của mình. Trả lời tôi, Tả Tư cũng không để ý thái độ này của Hứa Tịnh Nhi, trả lời đúng sự thực. Cô cũng thấy rồi đấy, anh ấy rất yếu. Đến giờ tôi vẫn chưa điều tra ra được rốt cuộc Tả An đã làm gì với Cố Khiết Thần, dù sao độc tố cũng đã tích tụ nhiều năm. Sau khi ông cụ Cố hôn mê, lúc Cố Khiết Thần ra nước ngoài gặp tôi, anh ấy bỗng nhiên ngất xỉu, lúc đó mới biết sức khỏe của mình có vấn đề. Sau đó tôi nghe anh ấy nói, có lẽ Tả An đã bắt đầu ra tay trong khoảng thời gian anh ấy điều trị sau vụ tai nạn năm ấy. Năm đó cô chăm sóc Cố Khiết Thần, chắc cô cũng biết rõ, ngày nào anh ấy cũng phải tiêm truyền uống thuốc. Đâu cũng là cơ hội để Tả An có thể ra tay, đại khái là bắt đầu từ lúc đó. Không ngờ lại bắt đầu từ lúc đó. Tuy Tả An từng thừa nhận với cô, tất cả là do anh ta lên kế hoạch sắp xếp, nhưng cô không ngờ anh ta lại tàn nhẫn độc ác như vậy. Thời điểm xảy ra tai nạn là 3 năm trước, không đúng, đã được coi là 4 năm rồi. Lúc đó anh ta mới hơn 20 tuổi, nếu là nhà bình thường thì chỉ là sinh viên mà thôi. Thấy vẻ mặt Hứa Tịnh Nhi căng cứng. Dường như Tả Tư nhìn ra cô đang suy nghĩ điều gì, cô ta cười càng mỉa mai hơn. Hứa Tịnh Nhi, Tả An độc ác hơn tưởng tượng của cô nhiều, nhìn thì ngây thơ vô hại, nhưng thực ra là một thằng nhãi máu lạnh vô tình. Tuy bây giờ Hứa Tịnh Nhi không có hứng với chuyện của Tả An, nhưng mỗi lần Tả Tư nhắc đến Tả An, đều không che giấu sự căm thù ghét bỏ và khinh bỉ của cô ta, khiến cô ít nhiều cũng có chút tò mò. Hơn nữa, tìm hiểu ân oán giữa bọn họ có thể giúp cô có thêm thông tin về nhà họ Tả. Hứa Tịnh Nhi nói vẻ không để ý, tại sao cô lại hận Tả An như vậy? Tôi biết, tuy các cô không cùng mẹ, nhưng ít nhất cũng cùng bố mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô có chung một nửa dòng máu, cho dù vì tranh giành không hợp, thì cũng không đến mức sống mái với nhau như vậy chứ. Cách chương.